Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178. Cừu Bố Y kinh hãi. Điện hạ khách khí, ta hai người bởi vì điện hạ đối các tán tu nhân nghĩa tiến hành cảm động, quyết định đến đây ném bái điện hạ, nguyện vọng phụ trợ điện hạ thành tựu vô thượng bá nghiệp. Trần Kỳ bị Từ Hạo Thiên đỡ dậy về sau, liền mở miệng nói ra, đồng thời hai người lại đối Từ Hạo Thiên sâu đậm bái. Hai người này nguyên lai là tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương điện hạ. Bất quá này hai người tướng mạo bình thường, thân thể mập lùn, chính là không biết thực lực như thế nào. Nghe nói điện hạ bên người cường giả thực lực siêu phàm, cũng không biết là thật hay giả. Ta xem hai người này thực lực không được tốt lắm. Im ngay, phàm là tìm tới lao đến điện hạ cường giả, hắn một cái kia không phải thực lực siêu tuyệt tồn tại. Nói cho các ngươi biết nói chuyện chú ý một chút. Hai người này tại điện hạ bên cạnh có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Cừu Bố Y đang tại kinh hãi hành cáp nhị tướng khí tức khủng bố lúc, vừa vặn nghe được mấy tên tán tu đang tại xì xào bàn tán. Nhất thời nhướng mày nhẹ giọng quát lớn, bất quá kỳ tâm bên trong lại bắt đầu đối Từ Hạo Thiên có chút kính sợ dâng lên. Đây đều là siêu cấp cường giả a, cứ như vậy chủ động đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ. Có thể thấy được Từ Hạo Thiên mị lực cái kia lớn bao nhiêu à. Càng là nghĩ như vậy nói, thì càng đối với mình tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên cử động may mắn không thôi. Xương Bình Vương điện hạ có ở đây không? Tại hạ Kim Đại Thăng đến đây ném bái. Ngay tại Cừu Bố Y trong lòng âm thầm cảm thán thời điểm, một cái lanh lảnh âm thanh tại cửa khách sạn miệng vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Nhất là Viên Hồng cùng Chu Tử Chân trên mặt cơ hồ cùng một thời gian lộ ra đã ngoài ý muốn lại có chút mỉm cười vui vẻ tới. Mai Sơn Thất Thánh quan hệ tuy không phải thân huynh đệ, nhưng là với nhau ở giữa quan hệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Cho nên ở chỗ này có thể nhìn thấy Kim Đại Thăng, Viên Hồng cùng Chu Tử Chân đều cảm thấy phá lệ vui vẻ. Là Kim Đại Thăng sao? Bổn vương đã chờ đợi rất lâu, mau mau mời đến. Từ Hạo Thiên hưng phấn trong lòng không thôi, liên tiếp có 3 người đến, để cho hắn cao hứng khoa tay múa chân. Lữ Bố vừa đến, tối hôm qua triệu hoán đến cường giả coi như đến đông đủ. Kim Đại Thăng bái kiến điện hạ, hôm qua Đại Thăng lẫn nhau có nhận thấy, trong cõi U Minh cảm thấy cùng điện hạ hữu duyên, liền đến đây ném bái, nguyện vọng đi theo điện hạ lập nên thiên thu đại nghiệp. Tốt, tốt, có Đại Thăng gia nhập, ta lại tăng thêm một sự giúp đỡ lớn a. Thiên thu đại nghiệp lo gì không thành. T, đây quả thật là Xương Bình Vương điện hạ sao? Mị lực của hắn cũng quá kinh khủng đi. Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả không ngừng đến đây tìm nơi nương tựa? Xương Bình Vương, không hổ là Xương Bình Vương, người này mị lực quả thực là không thể chê. Không có thiên lý, không có thiên lý a. Vì sao hắn mạnh như vậy? Đây chính là hoàng tử của ta sao? Tựa hồ quá nghịch thiên chút ít. Cứ thế mãi, bên người hắn cường giả chính là một con số kinh khủng. Cừu Bố Y đại não đã đương cơ, hắn đã thân ở trong lúc khiếp sợ không thể tự thoát ra được. Đến 3 vị ta giới thiệu cho các ngươi một chút phía sau ta các vị các cường giả. Từ Hạo Thiên phất ống ngây áo một cái, cầm 3 người triệu hoán đến phụ cận, chuẩn bị đem so với làm cửu đầu nguyên thánh cùng Viên Hồng bọn người giới thiệu một phen. Xương Bình Vương điện hạ có ở đây không? Tại hạ đến đây tìm nơi nương tựa ngài đã tới. Đúng lúc này, có một cái vang dội âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Đồng thời, một trận đùng đùng âm thanh liên tục vang lên. Đám người ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại lúc, chỉ thấy một tên dáng người thon dài, trên người mặc sáng loáng sáng ngói sáng áo giáp màu bạc. Tướng mạo tuấn lang thanh niên đứng ở trước mặt mọi người. Cửu bố y triệt để mơ hồ, tựa hồ phát sinh ở chuyện trước mắt không giống chân thực đồng dạng. Thế nhưng là Lữ bố, Lữ Phụng Tiên tướng quân đến. Ha ha ha, Phụng Tiên ngươi rốt cuộc đã đến, nhưng làm ta muốn hỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.